Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, học thông minh hải yêu. Tộc người sói và vong linh pháp sư hợp tác đã đạt thành. Gen mang tin tức tốt trở lại tộc người sói, cầm cái tin tức tốt này nói cho bé ca. À, Gen, ngươi làm không tệ, không hổ là ta kiện tướng đắc lực. Đúng rồi, ám tinh linh gần đây có động tác gì hay không, thủ lãnh? Cảm ơn ngài tán thưởng. Ám tinh linh ngược lại là không có động tác gì. Không quá ta phái đi ra ngoài người phát hiện ý một kiện rất cổ quái sự việc, nghe được Gen. Những lời này, bé ca nhíu mày một cái. Hỏi, nói đi, là chuyện gì? Ta phát hiện có tối tăm người của thần điện ở ám tinh linh nơi đó. Tựa hồ là đạt thành cái gì hợp tác. Hẳn là như vậy, bé ca nghe được ám thần điện thời điểm vẻ mặt lộ vẻ được nghiêm túc rất nhiều. Không nghĩ tới Cus cái lão già đó lại có thể tìm ám thần điện hợp tác. Bất quá cái này ngược lại là phiền toái. Ám thần điện mặc dù không phải là nhà thờ cái loại đó thế lực lớn. Nhưng vậy không tốt lắm đối phó. Ai, cái này ám thần điện đột nhiên tham gia ngược lại để cho bé ca rơi vào trầm tư. Không thể không nói ám tinh linh bước này đi có chút mạo hiểm. Nhưng vậy đi rất kịp thời. Nếu như không có ám thần điện trợ giúp, hắn có lòng tin vào vong linh pháp sư hợp tác diệt ám tinh linh. Nhưng là nếu ám thần điện gia nhập vào đó cũng không giống nhau. Thật ra thì hắn lo lắng nhất một chút chính là ám thần điện điện chủ Son. Mặc dù nói Son phản bội ma pháp sư công hội, nhưng là Son đối với tộc người sói vẫn là rất chán ghét. Cho nên cái này rất phiền toái. Lúc này Gen đột nhiên nói một câu. Thủ lãnh, ta cảm thấy chúng ta không nóng nảy đối với bọn họ động thủ. Có thể chờ tối tăm người của thần điện có chuyện rời đi ám tinh linh thời điểm chúng ta nhanh chóng động thủ, lấy nhanh nhất thời gian giải quyết. Như vậy thì coi như là tối tăm người của thần điện tới chi viện. Vậy không có biện pháp cứu vãn, bé ca suy nghĩ một chút Gen nói biện pháp. Cảm thấy thật có đạo lý, liền gật đầu một cái đồng ý xuống. Đối phó ám tinh linh sự việc đổ không cần nóng nảy. Cho nên cũng chỉ trước chậm lại, mà lúc này ở tộc người sói bên kia Plotsy nhưng là biết bé ca phải đối phó ám tinh linh. Hắn đối với bé ca là rất không có hảo cảm, cho nên hắn định tìm cái thời gian đi ám tinh linh ở đâu tới cái trong ứng ngoài hợp. Ở bé ca công kích ám tinh linh thời điểm, liền động thủ, sau đó hắn liền có thể trở thành thủ lãnh. Plotsy cười lạnh thấy được bé ca ở gian nhà. Bé ca thật tốt hưởng thụ ngươi tiếp theo sau cùng cuộc sống yên tĩnh đi. Ha ha, bé ca nhưng là không biết hắn đã lâm vào nguy cơ ngay giữa. Mà lúc này huyết tộc nhưng là lâm vào một phiến lúng túng chính giữa. Phát đi ra ngoài đã thời gian rất lâu. Dựa theo thời gian mà nói, tối hôm qua nên trở về mới đúng. Chẳng lẽ là gặp khó khăn gì? Pinon quản gia, ngươi tìm một người đi rừng ách vận tìm một chút phát. Ta trong lòng tổng cảm thấy có chút bất an, Thân vương, Pinon cung kính khom người thi lễ. Sau đó mới thối lui. Sevik nhìn lâu đài bên ngoài thê lương cảnh sắc. Thở dài, hy vọng không có sao chứ. Ngay tại ma pháp sư ở sân Hải Dương thương lượng làm sao đối phó hải. Yêu thời điểm. Moat từ tộc tinh linh đi tới thành Yavis. Nàng lần này tới chủ yếu là vì tìm Smith Lâm chơi. Nhưng không nghĩ đến ở sắp đến buổi trưa đến siêu thị thời điểm phát hiện lại có thể không có ở đây. Chỉ có Lena và Lagna, còn có Eileen tỉ muội. Mona nghi ngờ hỏi Lena. Lena, tiệm trưởng đi nơi nào? Lena cười nói. Mona công chúa. Tiệm trưởng hình như là đi ma pháp sư công hội, ngày hôm qua đi ngay, ngày hôm nay còn chưa có trở lại, đoán chừng là có chuyện gì đi, như vậy à? Thôi, Eileen, thật lâu không gặp à, bên cạnh ngươi là ngươi muội muội đi, Eileen chạy tới. Ôm Mona bắp đùi cười hì hì, Mona tỷ tỷ, ngươi khỏe à? Đây là muội muội ta Isera. Isera có chút nhát gan, nhưng vẫn là kêu một tiếng chị tỷ. Mona ngược lại là quên mất Smith Lâm và Eileen, các nàng chơi đang vui vẻ, nhưng là bỗng nhiên liếc thấy quầy hội viên máy POS, chỉ cái đó hỏi Lacna. Lacna, cái đó là cái gì à? Nhìn như thật kỳ quái à? Lacna chỉ là cười một cái nói liền mấy chữ. Hội viên máy POS, Mona không rõ cho nên à? Không thể làm gì khác hơn là đi hỏi thăm Lena. Lena không thể làm gì khác hơn là cầm trong tiệm đẩy ra hội viên thẻ sự việc nói một lần. Sau đó đem hội viên máy POS chức năng vậy nói đơn giản một chút. Mona lúc này mới rõ ràng. Ta nói trong tiệm làm sao biến hóa lớn như vậy. Nguyên lai là có đồ mới liền à. Tới tới, ta cũng làm một tấm. Nạp 10.000 tiền vàng. Dùng hết rồi nói sau. Lena không thể không trong lòng xúc động, đây mới là cường hào à. Tùy ghi tiện tiện chính là 10.000 tiền vàng. Thật sự là không thể so. Nàng hội viên thẻ cũng chỉ là có 700 nhiều kim tệ mà thôi. Ngay tại Lena cho Mona làm thẻ thời điểm, bỗng nhiên cửa tới một người. Người này người trong tiệm không nhận biết, nhưng là Smith Lâm nếu là ở nơi này khẳng định sẽ kinh ngạc. Bởi vì người này lại là nghiêu đầu nhân bộ lạc Olaichi nhi tử Otan. Lần trước Otan trở về gặp được vội vã tới đưa kẹo Smith Lâm. Hắn muốn mua ít đồ, kết quả hắn liền yên lặng rời đi. Bởi vì trong bộ lạc còn có một chút rườm rà sự việc phải xử lý. Ngày hôm nay mới có rảnh đi ra tìm Smith Lâm. Otan đi vào trong tiệm, đánh giá trong tiệm trang sức còn có các loại các dạng hàng hóa. Trong lòng nhưng là rất rung động, không nghĩ tới trưởng tiệm trong tiệm có như thế không biết đồ à. Lena cho Mona làm thẻ, cho nên chỉ có thể là Lacna tới đây hỏi thăm. Xin hỏi ngài cần gì? Otan phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Lacna cười một tiếng. Người tốt, ta là nghiêu đầu nhân bộ lạc Otan. Ta đến tìm trưởng tiệm. Không biết hắn có ở đó hay không à? Lacna áy náy cười một tiếng. Thật xin lỗi, tiệm trưởng đi ra ngoài. Otan nghe được tiệm trưởng đi ra ngoài cái này mấy chữ thời điểm trong. Ánh mắt lộ ra thất vọng thần sắc. Ai, đúng rồi, tiệm trưởng lúc nào trở về? Lacna lắc đầu một cái. Không biết, Otan suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là mua một ít thứ tương đối khá. Vội vã trở về có chút không tốt. Vậy ta tự xem một chút đi, Lacna cười một tiếng. Ngay tại Otan muốn từ quầy đi tới kệ hàng chọn hàng hóa thời điểm. Kết quả liền thấy trên quầy tuyệt đẹp hội viên thẻ. Không khỏi cho ra tiếng hỏi thăm một câu. Đây là cái gì? Lena vừa vặn cầm một tấm hội viên thẻ đưa cho Mona. Nghe được Otan nói sau cười một tiếng cầm hội viên thẻ sự việc giải thích một lần. Đây chính là hội viên thẻ. Làm không cần chi phí. Chỉ cần đi vào trong bên nạp tiền vàng. Mua đồ thời điểm ca thẻ trả tiền là được. Rất phương tiện. Otan gật đầu một cái. Ngay sau đó lấy ra 5.000 tiền vàng quả quyết làm một tấm hội viên thẻ. Sau đó đi chọn hàng hóa. Mona bắt được hội viên thẻ sau yêu thích không buông tay. Cảm thấy và cái này hội viên thẻ rất tuyệt đẹp. Thật đẹp mắt. Cái này bên trên chính là cửa đi. Lena cười một tiếng gật đầu. Đúng vậy. Là tiệm chúng ta bên trong nhân viên chụp chung. Mà đang ở siêu thị nơi này vui vẻ hòa thuận thời. Điểm. Ở sân Hải Dương bên này nhưng là xuất hiện một phiền phức lớn. Có ma pháp sư dùng ma pháp đạo cụ phát hiện cái này hải yêu lại có thể chiêu mộ rất nhiều thủ hạ. Lại có thể học thông minh. Cái này cũng có chút khó làm. Các ma pháp sư càng thêm khổ não. Một cái hải yêu đã đủ bị. Hơn nữa những cái kia hải ma thú. Sự việc có chút vượt qua dự liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-mot-ngon-ngui-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp,